Chuyện nghề Vương Phi, tập 2. Chương 21, vốn dĩ là gả cho người. Chân thị đuổi theo Tần Vũ Lâu dùng sức đánh một hồi, mệt không kịp thở ngồi xuống ghế, giận dữ mắng mỏ con gái lỗ mãng. Vũ Lâu, ngươi xem ngươi đi, không phải chỉ là bị hắc mực vào thôi sao, giặt sạch sẽ là được rồi, ngươi chạy về đây làm cái gì? Nếu hoàng hậu nương nương mà biết được thì ca ca ngươi vẫn còn đang bị nhốt trong ngục. Tần gia ta sẽ gặp họa diệt môn mất thôi, hu hu. Cũng tốt, cả nhà giả trẻ cùng nhau xuống gặp Diêm Vương vậy, cũng đỡ phải tịch mịch trên đường xuống hoàng tuyền, hu hu. Tần Vũ Lâu vén vén lại tóc, hùng hùng nói, có chết con cũng không quay lại, muốn phạt thì phạt, dù có bị ngồi tù hay lưu đày cũng còn tốt hơn sống cùng cái đồ ngu ngốc kia một vạn lần. Chân thị vừa nghe thấy, tức giận đến giơ chân, được, hôm nay vi nương sẽ đánh chết ngươi. Xem ngươi về hay không, dứt lời bèn cầm cây mây thực thi gia pháp, đánh mạnh về phía Tần Vũ Lâu. Dù đã nhìn tình cảnh này hơn 10 năm rồi, nhưng Phi Lục vẫn hết hồn, vội đứng ra che cho tiểu thư, phu nhân, người đừng đánh tiểu thư, mọi chuyện tiểu thư đều làm tốt, là lỗi của vương gia, bình thường vừa đánh lại vừa mắng tiểu thư, người xem, vành tai của tiểu thư đã bị vương gia kéo rách đó. Chân thị vừa nhìn thấy vành tai nàng sưng đỏ, thực rất đau lòng. Dù như thế, nhưng con cũng không thể tự tiện bỏ vương phủ mà quay về đây. Con còn muốn đánh nhau với hắn nữa ấy, nhưng con đều cố nhịn xuống, không thể dây dưa, chẳng lẽ còn không cho con trốn đi? Chẳng lẽ cứ phải chờ hắn tới bắt nạt con? Đúng, hắn có bắt nạt con cũng phải chịu đựng, án tử của ca ca con vẫn còn chưa xong đâu. Từ phía sau lưng truyền đến thanh âm của Tần Khải Canh. Tần Vũ Lâu thầm nghĩ, phen này xong rồi, một mình mẹ còn khó đối phó, giờ lại còn có cha hát đệm, hôm nay là muốn đánh hội đồng rồi. Tần Khải Canh đi đến trước mặt chân thị, cười nói, phu nhân bớt giận. Vừa rồi cố tiên sinh nổi giận đùng đùng tiến cung, nói thế nào cũng sẽ không dạy Huệ Vương nữa. Ta đoán chắc hắn ở Huệ Vương phủ bị ăn quả đắng gì rồi. Ở Huệ Vương phủ mà có thể làm khó cho lão gia hỏa kia. Nói lại quay đầu nhìn Tần Vũ Lâu với vẻ tự hào, đương nhiên chỉ có thể là con gái tốt của chúng ta rồi. Vũ Lâu xoa xoa thái dương, lúc đối đáp cùng hắn, dùng não quá độ, giờ đầu đau quá đi mất, con đi nghỉ một lát. Nhân cơ hội trốn luôn. Nếu muốn nghỉ ngơi thì quay về vương phủ mà nghỉ. Chân thị nhìn thấu quỷ kế kéo dài thời gian của nàng. Phu nhân đừng nóng vội, vương gia sẽ đến đón nó thôi. À, còn lâu Vũ Lâu mới tin tên kia sẽ chủ động đến đón nàng, khi nàng ra khỏi phủ, hắn còn chẳng mảy may có một chút phản ứng nào. Sáng nay Tấn Vương Điện Hạ đã quay về Kinh Thành, giờ đang ở trong cung gặp Hoàng đế. Tối ngày mốt có một buổi công yến của Hoàng tộc, tất cả Hoàng tử Hoàng tôn, Vương Phi mệnh phụ đều phải đến tham dự. Huệ Vương vừa thành thân, mọi người nhất nhất đều muốn nhìn dung mạo của Huệ Vương Phi. Vương gia nhất định sẽ đưa con cùng tiến cung. Không đi, kêu hắn mang con khỉ con kia tiến cung đi. Vũ Lâu buông một câu lỗ mãng rồi quay về khuê phòng. Tần Khải Canh dường như còn sợ thiên hạ không loạn, cố nói sau lưng nàng, con không muốn nhìn một chút dung mạo của Tấn Vương sao. Dù sao đó cũng vốn là hôn phu của con, không hiếu kỳ sao. Chân thị véo Tần Khải Canh một cái, ông bớt lời đi. Vũ Lâu dừng bước. Thở dài. Hắn có dung mạo thế nào, thì bây giờ cũng có quan hệ gì với con chứ? Từ lúc 10 tuổi đến giờ, nàng vẫn nghĩ là mình sẽ được gả cho Tấn Vương. Chương 22, dám xông vào khuê phòng của nàng. Chán sống rồi sao? Tần Vũ Lâu lăn qua lăn lại, không ngủ được, càng nghĩ càng giận. Tên tiểu tử độc cô Lam Tranh này, mắt mù tai điếc, đã vậy còn hay ngất đi để mất trí nhớ. Thế mà hôm nay dám làm như vậy với nàng trước mặt bao nhiêu người. Dù gì nàng cũng là thiên kim tiểu thư nhà quan, sao có thể bị cường hôn trước mặt hạ nhân như thế chứ? Phải rồi, lần trước hắn vì sợ cái gì đó mà ngất đi, nhưng nàng đã kiểm tra lại cái yếm, chỉ là thêu hoa văn mỹ nữ và bướm, không có gì khiến người ta sợ hãi cả. Cha nói trước khi 13 tuổi, Huệ Vương rất thông minh, vậy thì tại sao lại trở thành tên ngốc thế này? Còn tên thái giám Lưu Hy kia, có vẻ biết gì đó. Kẹt, kẹt. Cửa bị đẩy ra. Rõ ràng nàng đã cài then bên trong,

Nhưng mà ồn ào như vậy, là đập gián thật sao? Phi Lục bất an. Ngươi mau ngủ đi, đừng hỏi nhiều. Giọng điệu của Tần Vũ Lâu đã có vẻ bực mình. Phi Lục thấp thỏm nằm xuống, nghĩ ngợi, thôi được, có phải là gián hay không thì cũng mặc kệ nó, tiểu thư đánh chết rồi là được. Ở bên này, nữ tử mặc trung y trắng đè lên nam tử mặc hắc y, Tần Vũ Lâu có chút đắc ý, ta cứ nghĩ khả năng của ngươi tốt thế nào, hóa ra cũng chỉ thế này thôi. Muốn biết khả năng của ta thì lên giường đi. Thử một lần là biết. Trước khi thành thân, Tần Vũ Lâu đã được mẹ dùng Xuân Cung đồ dạy bảo cho, có những hình ảnh thật táo bạo, mãnh liệt, nóng bỏng, đã để lại ấn tượng thật sâu trong tâm hồn non nớt của nàng. Nghe những lời này của Hắc Y Nhân, nàng không những hiểu ngay mà còn liên tưởng đến rất nhiều tình huống, sắc mặt cứ tái xanh chuyển sang đỏ lựng rồi lại tái xanh. Tần Vũ Lâu tức giận kéo khăn che mặt của Hắc Y Nhân xuống, ta lại muốn nhìn xem mặt mũi cái tên đăng đồ tử háo sắc nhà ngươi thế nào. Khuôn mặt Hắc Y Nhân vừa lộ ra, cầm Tần Vũ Lâu như muốn rơi xuống đất. Nhìn mặt hắn có vẻ lớn tuổi hơn nàng một chút, mặt mũi sáng sủa, cực kỳ anh tuấn, đôi mắt hoa đào sáng rực như cười như không. Nàng cứ tưởng hắn phải là một tên nam tử trung niên có râu quai nón, dáng vẻ dung tục giống tên đại thúc bán bánh bao đầu phố. Nếu nàng không đứng lên, ta sẽ gọi người đến đấy. Hắn cười hì hì nói. Tần Vũ Lâu khóc không ra nước mắt, bản thân mình đang cưỡi lên người đối phương như vậy, nếu bị thị vệ thấy được, e là nước miếng nàng thu được sẽ đủ để mở một con sông Trường Giang nữa mất. Ý là bị người ta xỉa sói đồn đại. Nếu đây là một ông chú hói đầu bụng bự, cùng lắm mọi người chỉ cho là hái hoa tặc lẻn vào khuê phòng của nàng thôi, xem như nàng thà chết không chịu thất thân, túm lấy đạo tặc. Nhưng nếu là một kẻ như thế này xuất hiện, thì ngày mai trên phố sẽ truyền ầm lên, Huệ Vương Phi bỏ về nhà mẹ đẻ, dục hỏa công tâm, giữa đêm hẹn hò tình lang. Tần Vũ Lâu vội bịt miệng hắn, hạ giọng, đừng gọi. Vừa nói xong nàng mới ý thức, sao lại bất tri bất giác đảo ngược vị trí rồi, giống như nàng là người muốn cường bạo hắn vậy. Không để nàng tiếp tục suy nghĩ, hắn tiếp tục ra lệnh, còn không mau xuống. Tần Vũ Lâu ngoan ngoãn đứng dậy, chỉ mong đối phương không la lên. Hắc Y Nhân đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên người, tháo dây thắt lưng đang bị quấn trên chân. Tần Vũ Lâu lặng lẽ ngoan ngoãn đứng bên cạnh như đầy tớ, chỉ mong hắn nhanh chóng biến đi. Động tác phủi bụi của hắn càng lúc càng chậm, đột nhiên nở một nụ cười tà ác với Tần Vũ Lâu, nàng vừa cảm giác có chuyện không ổn thì đã chậm, hắn điểm huyệt nàng. Tần Vũ Lâu không thể nhúc nhích được, cũng không thể phát ra tiếng, bị hắn ôm lấy, phóng tới giường, đặt nàng nằm xuống rồi cười tủm tỉm đứng nhìn nàng. Công lực của Tần Vũ Lâu không thể đạt tới cảnh giới có thể tự vận khí đã thông huyệt đạo, nên chỉ đành nín nhịn như dê đợi sói làm thịt, tùy ý đối phương thao túng. Nàng cố gắng trấn tĩnh lại, bày ra vẻ mặt như hung thần ác sát. Có phải nàng đang muốn nói, ta mà cử động được, ta sẽ giết chết ngươi không? Hắn cười. Tần Vũ Lâu không chỉ muốn giết hắn, còn muốn giết cả nhà hắn nữa. Tần Vũ Lâu cười lạnh, ý là, ai cần ngươi lo. Tức giận cũng không được gì, nàng định bụng sẽ triệt để coi khinh đối phương, lạnh lùng cười, như muốn nói, ngươi đừng hòng chinh phục được tâm của ta, lão nương không thèm để ý tới ngươi. Thế này đã sợ chưa? Hắn rút ra một cây phi tiêu, dập tắt ngọn nến, trong phòng tối đen. Đột ngột như vậy, khiến mắt Tần Vũ Lâu không thể nhìn được gì, nhưng nàng vẫn cảm giác được hơi thở của đối phương gần trong gang tấc. Nàng sợ, thật sự rất sợ. Hắn ôm ngang lấy Tần Vũ Lâu, đặt lên phía giường đã sắp sẵn, kê gối đầu vào cho nàng, đắp chăn lên. Nói nhỏ bên tai nàng, ta chỉ muốn đến xem, nữ nhân vốn thuộc về ta lớn lên có diện mạo thế nào thôi. Tần Vũ Lâu kinh ngạc mở to mắt. Tấn Vương giải á huyệt cho nàng để nàng có thể nói được, thanh âm nàng run rẩy, Tấn Vương điện hạ. Chương 24, thật tốt vì đã không lấy ngươi. Hắn đã không còn vẻ mặt trêu ngươi như vừa rồi nữa, ánh mắt lúc này ngập tràn sự bất đắc dĩ, hắn cười nhẹ, một cú đánh trúng nhiều đích, mẫu phi qua đời cũng không kịp về chịu tang, ngay cả người lẽ ra sẽ là vương phi cũng tuột mất. Hắn xuất chinh đi Liêu Đông, năm ngoái mẫu phi qua đời, hắn không thể rời khỏi tiền tuyến để về chịu tang. mà người từ nhỏ đã được định trở thành vương phi của hắn, cũng bởi vì hắn đang chịu tang mà bị gả cho người khác. Hắn chính là người trước đây được định trở thành phu quân của nàng ư? Vũ Lâu cũng hơi bùi ngùi, nhưng vẫn còn rất giận dữ, dù thế nào, cũng là chuyện đã qua. Điện hạ nửa đêm xông vào khuê phòng của dân nữ, nếu truyền ra ngoài. Truyền ra đi, hai ta sẽ cùng chết. Tấn Vương nhướng mày cười, ta vốn chỉ định lặng lẽ liếc ngươi một cái, đâu biết ngươi lại lỗ mãng như vậy, thật tốt vì không lấy ngươi. Ngươi, huyệt đạo Tần Vũ Lâu vẫn chưa được giải, ngày mốt ngươi có thể nhìn ta ở cung yến, tại sao lại còn muốn xông vào khuê phòng ta? Với tình trạng của lão thập, e là các ngươi cũng không xuất hiện được, nên ta mạo hiểm tới thăm ngươi một chút. Cũng muộn rồi, bổn vương cáo từ. Hắn buông màn xuống, che khuất tầm mắt của Tần Vũ Lâu. Một lát sau, không thấy động tĩnh gì, nàng mới nhẹ nhẹ thở ra, không ngờ màn lại bị vén lên. Tấn Vương trường ra bộ mặt không chút hảo ý nói, một kẻ thô lỗ, cùng một tên ngu ngốc, ngươi và thập đệ thật xứng đôi, thấy ngươi như vậy, ta cũng không còn cảm thấy tiếc nữa, ngươi bị gả cho người khác, thật là may cho ta. Thân là huynh trưởng, ta cho các ngươi một lời khuyên, hãy biết thân biết phận mà sống cho tốt. Không cần ngươi để tâm. Cũng đúng, đâu liên quan gì đến ta. Ha ha. Tấn Vương buông màn muốn rời đi. Độc Cô Diệp Thành, giải huyệt đạo cho ta. Từ khi biết sẽ trở thành vương phi của Tấn Vương, nàng luôn để ý tới từng tin tức của hắn, từ tên tuổi, đến sở thích, không bỏ qua một chi tiết nào, nhưng những thứ này, giờ cũng vô dụng rồi. Tấn Vương cười, sau một canh giờ sẽ tự giải, ngươi nóng tính như vậy, im lặng một chút cũng tốt, không thì ta ở đây nói chuyện phiếm với ngươi, được không? Dù sao hồi phủ cũng không có việc gì để làm, có cha, không có mẹ, thê tử cũng bị người khác chiếm mất, bổn vương cũng là một người cô đơn. Tần Vũ Lâu không dám nhắc lại, chỉ muốn tiễn tên ôn thần này đi thật nhanh, tạm biệt, đi thông thả, không tiễn. Bỗng nhiên nàng nhớ tới lời nói của Lưu Hy, liền hỏi, nghe nói Huệ Vương đã từng ngất ở phủ của ngươi. Đã có chuyện gì? Độc Cô Diệp Thành vuốt cầm ra chiều suy nghĩ nói, hình như cũng có chuyện đó, giống như là nhìn thấy đồ vật này nọ nên sợ đến hôn mê. Thực ra là vật gì? Nàng lo lắng hỏi. Thời khắc mấu chốt, Tấn Vương nắm được điểm thú vị, ta cũng không nhớ rõ, để bổn vương nghĩ kỹ lại xem. Hắn ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trầm tư. Tần Vũ Lâu bị hắn chọc cho tức điên, ngài quay về rồi từ từ nghĩ được không? Cũng được. Độc Cô Diệp Thành nói, vậy bổn vương về phủ suy nghĩ. Lại buông màn cho nàng, đi ra ngoài. Nàng đợi hồi lâu, không thấy hắn quay lại nữa, chắc là đi thật rồi. Tần Vũ Lâu bị điểm huyệt, nằm ngay đơ trên giường một đêm. Ngày hôm sau đứng lên, cả lưng đau như muốn rút gân. Từ khi bị gả cho Huệ Vương không có một khắc an bình, quay về nhà mẹ đẻ, vốn muốn im lặng nghỉ ngơi vài ngày, ai ngờ buổi tối lại bị quấy nhiễu. Dùng xong điểm tâm, Chân Thị nhất quyết muốn kéo Vũ Lâu đến miếu cầu phúc, nàng thà chết chứ không chịu khuất phục, ác chiến một phen cuối cùng cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng sự thật đã chứng minh, đây đúng là một kết quả cực kỳ tệ hại. Tần Vũ Lâu một đêm không ngủ, đang nằm trên giường ngủ bù, lại nghe thấy tiếng Phi Lục thở không ra hơi đi lên, tiểu thư, không hay rồi, Huệ Vương Điện Hạ tới. Chương 25, tìm vợ. Vũ Lâu giật mình đứng dậy, hắn đến đây làm gì? Đang ngồi ở tiền sảnh rồi, người mau ra xem. Tần Vũ Lâu lạnh mặt đi ra phòng khách, từ xa đã nhìn thấy Huệ Vương đang đùa giỡn với con chim họa mi của cha nàng, thầm nghĩ, tên này thật đúng là vô tâm vô phế. Không tim không phổi ý bảo bạn ý vô tâm, ruột để ngoài da. Thần thiếp tham kiến vương gia. Độc Cô Lam Tranh không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục chơi với con chim. Lưu Hy bèn nhỏ giọng nhắc, vương gia, vương phi đến. Độc Cô Lam Tranh như vừa tỉnh mộng, chợt thấy trước mắt một tòa băng sơn mỹ nhân, người đẹp băng giá, nhìn chằm chằm nàng một lúc mới nói, theo ta về. Không về. Như đinh đóng cột. Nguyên văn là trảm đinh tiệt thiết. Độc Cô Lam Tranh không ngờ nàng lại cự tuyệt như vậy, vội hỏi Lưu Hy, làm sao bây giờ? Nàng nói không về kìa,

dù trời sập cũng không muốn rời giường nữa. Lưu Hy giúp Lam Tranh đi đến mép giường, nằm vật xuống bên cạnh Vũ Lâu, vừa nằm đã vội ngồi bật dậy, không thoải mái gì cả, cứng quá. Vũ Lâu nắm chặt tay, van xin ngươi, im lặng một chút được không? Lam Tranh nghe lời nàng, im lặng, lại nằm cạnh nàng. Nhưng mà, miệng thì im lặng, còn tay thì lại không chịu yên, Vũ Lâu cảm giác tay hắn đặt trên hông nàng. Nàng nghĩ thầm, nếu thằng nhãi này còn dám gác chân lên, thì không xong với nàng đâu. Dường như Lam Tranh nghe được tiếng lòng của nàng, nên không làm thêm động tác gì nữa. Nàng mê man ngủ thiếp đi. Vũ Lâu, đây là thầy dạy đàn cha mời cho con, cố gắng học nhé. Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, cả khúc này cũng không đàn được, thì làm sao làm vương phi của Tấn Vương Điện Hạ được, thật là uổng công mẫu thân nuôi ngươi mà, hu hu, được, mẫu thân không khóc nữa, ngươi đàn 100 lần khúc này đi. Hu hu hu. Vũ Lâu sẽ đàn mà, hu hu hu, Vũ Lâu phải làm vương phi của Tấn Vương Điện Hạ mà. Giật mình tỉnh giấc. Vũ Lâu lau mồ hôi lạnh, đúng là một cơn ác mộng, làm sao lại đi mơ thấy tình cảnh khổ luyện ngày xưa. Ha ha, vương phi của Tấn Vương Điện Hạ. Bây giờ nghĩ lại, Vũ Lâu chỉ thấy buồn cười. Độc Cô Lam Tranh ngủ say như chết, nàng rón ra rón rén xuống giường, nhẹ chân đi ra cửa. Đang chuẩn bị ra ngoài thả lỏng một chút, bỗng nghe thấy thanh âm nửa nam nửa nữ, vương phi, người đã tỉnh rồi. Lưu Hy, làm ta sợ muốn chết. Nô tài đáng chết, nô tài dập đầu nhận lỗi với người. Không cần, không cần, vừa lúc ta có việc muốn hỏi ngươi. Vũ Lâu nhìn quanh, bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng hỏi Lưu Hy, vương gia vì sao lại thành thế này? Không phải là bẩm sinh đúng không? Nếu là bẩm sinh thì tốt rồi. Lưu Hy thở dài nói, dù sao còn có thể khôi phục. Hắn lỡ lời, vội lấy tay che miệng, nô tài đáng chết. Vừa mới tỉnh ngủ, nên Vũ Lâu nghe không hiểu lời nói của Lưu Hy, chỉ chú tâm suy nghĩ, vậy tức là không phải do bẩm sinh à? Đã từng tìm người chữa trị chưa? Năm Điện Hạ 13 tuổi, người cưỡi ngựa ra ngoài, bị ngã xuống gây tổn thương ở đầu. Danh y khắp thiên hạ đều đã khám qua, nhưng không chữa được. Vậy, trước khi sinh bệnh thì Điện Hạ là người thế nào? Chương 27, làm nũng, 1. Từng dòng hồi ức như hiện lên trước mắt khiến Lưu Hy rùng mình một cái, nét mặt càng lúc càng méo mó, nghẹn một lúc mới nói, trước kia Điện Hạ là người thế nào, giờ có nói cũng không có ý nghĩa gì cả. E. Đúng vậy. Danh y khắp thiên hạ đều không trị được. Thì bản thân nàng có khả năng gì mà chữa khỏi được cho hắn, ta cũng không muốn cứ mơ mơ màng màng vô dụng thế này, dù sao giờ vương gia cũng không chán ghét ta nữa, lần này quay về, sẽ cố gắng ở cùng hắn thật tốt. Khụ, nô tài có câu này, không biết có nên nói không? Lưu Hy giống như có chút sung sướng khi thấy người khác gặp họa, nếu vương gia mà chán ghét, vứt bỏ vương phi có khi lại tốt hơn, nếu mà thân thiết với người, thì đó mới là phiền toái. Nói rõ xem nào. Nàng không thấy có gì không ổn cả. Chẳng lẽ người không phát hiện ra? Thật sự người không phát hiện ra. Lưu Hy ngạc nhiên lặp lại. Nói mau, không được thừa nước đục thả câu. Thì là. Đúng lúc này, từ phòng trong truyền đến tiếng kêu to của Lam Tranh. Vũ Lâu, ngươi ở đâu? Lưu Hy cười thầm, đẩy cửa phòng, làm động tác mời, vương gia kêu người kìa. Nàng thấy Lam Tranh đang sờ sờ mép giường gọi, bèn đi đến phía sau nói, đừng tìm nữa, ta ở đây. Vũ Lâu, ngươi đi đâu thế? Ngươi xem ngươi kìa, nô tỳ nào mặc quần áo cho ngươi mà lại thế này, hai vạt trung y cũng khép sai, phải là bên phải đè lên bên trái chứ, mau cởi ra mặc lại đi, lát nữa mà cha mẹ nhìn thấy, lại nghĩ ta không chăm sóc tốt cho ngươi. Tật xấu hay để ý tỉ mỉ của Vũ Lâu lại tái phát, đưa tay cởi áo. Giúp hắn chỉnh trang lại. Ách! Bổn vương thấy ngươi rất tốt. Hừ, giờ mới biết ta tốt sao? Nàng cười, cảm ơn điện hạ coi trọng. Từ ngoài cửa chợt truyền đến tiếng cười gian của cha nàng. A ha ha, hình như vi phụ tới không đúng lúc. Tần Vũ Lâu sống trong một gia đình có phụ thân giảo hoạt gian trá, mẫu thân thô bạo nghiêm khắc như vậy, mà còn có thể trưởng thành đến bây giờ, thực sự là một kỳ tích. Nàng có chút xấu hổ, làm sao cha vào được đây? Mấy tên thị vệ ngoài kia thật vô dụng. Ha ha, ta là nhạc phụ mà. Tần Khải Canh cười đáp, thi lễ với Lam Tranh rồi túm Vũ Lâu qua một bên, Phương Bàn đến đây, con đi gặp hắn đi. Con gặp hắn làm gì, bảo hắn về đi. Đừng vô tình vậy chứ, năm đó hắn cầu hôn với con, đã quỳ suốt một đêm trong ngày đại tuyết. Ngày đại tuyết, một trong 24 tiết, thường vào khoảng 6, 7, ngày 8 tháng 12, là ngày tuyết rơi nhiều, trong 24 hạt rơi dày khoảng 5 mm. Đúng thế, quỳ suốt một đêm đại tuyết, khiến ngón tay đông lạnh lại hỏng mất một ngón, nên ở Thái Y Viện có tên gọi là cửu chỉ thần y. Nhắc tới người này, ngay cả sức để mắng Tần Vũ Lâu cũng không có, cha, người nói thì phải nói cho đủ, đó là hắn cầu hôn giúp cho đệ đệ của hắn, mà đệ đệ của hắn, cả kinh thành người người đều biết hắn có Long Dương Phích. Thích nam giới. Cái loại người thần kinh gì mà đi quỳ suốt một đêm đại tuyết để cầu hôn cho tên đệ đệ đoạn tụ chứ? Lam Tranh loáng thoáng nghe được hai chữ cầu hôn, ít nhiều cũng hiểu được hàm nghĩa trong đó, lại thấy cha con Tần gia thần thần bí bí, nhíu mày lại gọi vương phi của mình, Vũ Lâu, các ngươi đang nói gì thế? Tần Vũ Lâu liếc mắt nhìn hắn một cái, thuận miệng trả lời, không có gì, việc vặt vãnh trong phủ thôi. Ngươi lừa ta. Vũ Lâu phát huy nguyên tắc cư xử độc đoán một cách trọn vẹn, thầm nghĩ, lừa ngươi thì sao chứ? Nhưng ngoài mặt vẫn trấn an hắn, cười làm lành, thật sự không có gì mà, điện hạ mau mặc quần áo đi, đến giờ dùng bữa tối rồi. Lam Tranh cũng không dễ bị lừa như thế, lại nói, mỗi lần hắn làm nũng thì nàng luôn nhượng bộ, nên lần này hắn cũng giở trò cũ, nói thế nào cũng không chịu khoác áo. Trừ khi Vũ Lâu nói rõ ràng cho hắn biết vừa rồi nàng nói gì với cha. Vũ Lâu kiên nhẫn khuyên bảo mà không có tác dụng gì. Lam Tranh lại càng làm nũng hơn, ôm lấy chăn nằm lăn ra giường. Lăn qua, lăn lại, ngươi không nói ta sẽ không mặc, nói cho ta biết, nói cho ta biết, nói cho ta biết. Sở trường làm nũng đại pháp của hắn nói đi nói lại ra tấn lỗ tai nàng đây rồi. Tần Vũ Lâu, 3 chấm. Chương 28, làm nũng, 2. Im lặng không nói gì. Vốn nghĩ rằng phải sang năm, có hài tử, nàng mới phải trải nghiệm kiểu làm nũng vô lý này, không ngờ bây giờ phu quân của nàng đã dùng rồi, nàng thở dài, vẫn tươi cười nói, điện hạ mau mặc quần áo vào, theo ta đi ăn cơm. Không đi, không đi. Ngang ngạnh hừ giọng. Sự kiên nhẫn của Tần Vũ Lâu cũng đến giới hạn, nàng đẩy cha ra ngoài cửa. Quên đi, mặc kệ hắn ở đây, chúng ta đi. Với đứa trẻ không biết nghe lời thì tuyệt đối không thể dung túng. Tần Khải Canh không chịu, sao lại để vương gia nhịn bữa tối được, hoàng hậu mà biết. Cứ mặc kệ hắn. Tần Vũ Lâu đẩy cha ra cửa, đưa tay khép cửa lại, dục cha đi xuống lầu, rồi tự mình canh ngoài cửa. Quả nhiên, ngay lúc vừa đóng cửa, trong phòng liền vang lên tiếng kêu của Lam Tranh, càng lúc càng to. Rồi lại tĩnh lặng, không có âm thanh gì nữa. Lúc này Tần Vũ Lâu mới đẩy cửa đi vào, thấy Lam Tranh ôm chăn nằm, thân mình run rẩy, nàng đi tới, vỗ vỗ vai hắn, điện hạ. Lam Tranh vừa quay đầu lại, quả nhiên là hai mắt đẫm lệ, nhìn thấy nàng, liền đẩy nàng ra, cút ngay. Thì ra là khóc nhè, lại còn tức giận. Không hiểu sao, nàng thấy Lam Tranh như thế thật đáng yêu, không khỏi cười nhẹ. Lấy khăn tay ra lau nước mắt cho hắn, khóc gì nữa, không phải ta trở lại rồi sao? Lam Tranh chăm chú nhìn nàng, ngươi hôn ta một chút, ta sẽ không giận dữ với ngươi nữa, nếu không, tối nay ta sẽ làm cho ngươi thật thoải mái trên giường. Khí huyết như xông lên tận não, nàng đỏ mặt trách mắng, ngươi học ở đâu ra những lời này thế? Nào nào! Hắn chỉ vào mặt mình, nhích lại gần nàng, nhanh lên! Ta làm thì ngươi phải nghe lời, mặc quần áo đi ăn cơm nhé. Ừm. Trấn tĩnh, không phải chỉ là thân mật một chút thôi sao, tuy hắn ngốc, nhưng dung mạo cũng khá đẹp, hôn một cái cũng không sao cả, vì thế nàng cúi người, hời hợt ấn nhẹ lên mặt hắn một cái, được rồi, nhanh lên, nghe lời mặc quần áo theo ta đi ăn cơm. Qua đây, cười với da một cái nào. Ngón trỏ thon dài nâng cầm nàng. Học theo kiểu nói năng tùy tiện của mấy tên công tử lỗ mang trên phố. Nàng cầm ngón tay của hắn, kéo ra, giận dữ hỏi, rốt cuộc là ngươi học những lời không đứng đắn này ở đâu ra? Lam Tranh bị đau, nói rõ ràng, ta học theo Ngũ ca mà. Về sau ít qua lại với hắn đi. Ngũ hoàng tử Lương Vương trời sinh bản tính phong lưu, tùy tiện, khi Tần Vũ Lâu còn là khuê nữ đã nghe không ít sự tích tình yêu của hắn qua lời của phụ thân, đã biết chưa? Biết, biết rồi. Đối phó với Lam Tranh, cứ dùng bạo lực là tốt nhất, hắn bị đau, liền ngoan ngoan để Vũ Lâu mặc quần áo cho, dẫn đi ăn tối. Thực tế, bàn ăn chỉ có ba người nhà Tần Thị với thêm Lam Tranh nữa là bốn, nhưng vẫn khiến Vũ Lâu như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nguyên văn là như tọa châm chiên. Tần Khải Canh phát huy hết khả năng nịnh nọt nơi quan trường, để Lam Tranh ngồi ghế trên, ra sức a dua thổi phồng, khiến Chân Thị và Vũ Lâu nghe mà lông tơ dựng thẳng đứng. Lam Tranh nghe không hiểu, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi Vũ Lâu, Tần Thị Lan nói gì thế? Không cần để ý, cha ta vẫn hay thích nói chuyện mà. Vũ Lâu, ta muốn ăn món kia, ngươi đút cho ta đi. Khi dùng cơm ở Vương Phủ, hắn không hề đòi nàng đút, giờ đến Tần Phủ lại yêu sách nhiều hơn. Vũ Lâu biết hắn ỷ vào cha mẹ nàng bên cạnh nên cố ý làm nũng, lời của cha mẹ không thể chống lại, nàng liếc hắn một cái, sau đó cầm thìa múc canh cô đưa tới miệng hắn, nhẹ giọng, mời vương gia dùng. Hắn há mồm cắn thìa không buông, Vũ Lâu phải thầm dùng sức mới có thể lấy thìa ra khỏi miệng hắn được. Lam Tranh ngậm canh, nhìn nàng, rồi há miệng phun ra, không ăn được. Không ăn được thì nhịn đi, cho ngươi chết đói luôn. Nàng rất muốn nói như thế, nhưng nhìn thấy ánh mắt u ám cưỡng bức của Chân Thị, lại phải nhẹ nhàng nói với Lam Tranh, không ăn được thì đổi món khác vậy. Lại gấp thứ khác đút cho hắn. Mất gần một canh giờ, Tần Vũ Lâu mới đút được hắn ăn no, đưa về khuê phòng, cởi quần áo đi ngủ. Chương 29, Vương gia, ngài rất dính người. 1. Giường của nàng rất nhỏ, vì thế hai người nằm rất sát nhau. Tần Vũ Lâu còn đang tính toán xem nên xử lý chuyện Vương quản gia thế nào sau khi hồi phủ, nên không để ý tới hành động sờ sờ mó mó của Lam Tranh. Nhưng một lát sau, nàng lại thấy hành vi của đối phương càng lúc càng làm càng, lại dám từ phía sau ôm lấy nàng. Vũ Lâu giận dữ, gỡ tay hắn ra, ngồi dậy lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Lam Tranh mắt mở to, vô tội nhìn nàng, Ngũ ca bảo ta cởi quần áo cho ngươi, để ngươi với ta cùng trần truồng ngủ. Tên Lương Vương này, sao lại dạy đệ đệ của hắn những thứ chẳng ra gì thế này chứ? Ngũ ca ngươi nói không đúng, không được nghe hắn, muộn rồi, mau ngủ đi. Nhưng ta lại thấy hắn nói rất đúng. Tranh cãi cũng không đi đến đâu cả, nàng chỉ nói một câu, không được nghe hắn. Rồi lại quay lưng về phía Lam Tranh, trong lòng rất căng thẳng. Tên Lương Vương này là sợ thiên hạ không loạn sao, không chừng còn nói với đệ đệ hắn nhiều chuyện nữa. Đúng như nàng dự đoán, rất nhanh sau đó, Lam Tranh ghé vào đầu vai nàng, hỏi, Vũ Lâu, cá nước thân mật là gì? Nàng suýt nữa nghẹn chết, ho khan hai tiếng mới nói, ta không biết. Là Ngũ ca nói, bảo ta hỏi ngươi, ngươi sẽ hiểu được. Không biết. Lam Tranh thấy nàng tức giận trả lời, liền than thở, không nói thì thôi, mai ta sẽ hỏi người khác. Không thể nghĩ được tình cảnh tên vương gia ngốc nghếch hồ đồ này lại đi túm người khác để hỏi cá nước thân mật là gì. Thà rằng tùy tiện nói dối vài câu lừa hắn, nói là cá nước thân mật là tên đồ ăn được không? Không được, lỡ như hắn gọi người đi làm thì làm sao bây giờ, không phải là to chuyện sao? Vũ Lâu rối rắm một hồi, mới phát hiện đối phương đã không có động tĩnh gì nữa, xoay người mới thấy hắn đã ngủ rồi. Nàng rón ra rón rén xốc chăn lên, lẳng lặng mặc áo vào, mở cửa đi ra ngoài. Đêm qua không có nàng ở bên cạnh, Lam Tranh ngủ không ngon, vừa rồi ôm nàng mới thấy yên tâm, nửa tỉnh nửa mơ theo thói quen đưa tay định ôm lấy nàng, lại quơ vào khoảng không, hắn sờ sờ bên cạnh không thấy ai. Vũ Lâu, ngươi ở đâu? Gió lạnh thổi ập tới, Tần Vũ Lâu run run ôm vai, nói với người mặc đồ đen đứng ở dưới cây khô, ngươi có chuyện gì cần nói thì nói nhanh đi, lạnh quá. Người nọ xoay người, khoảng 30 tuổi, mắt nhỏ mày dài, vẻ ngoài như hồ ly. Hắn đưa tay xoa xoa cái mũi lạnh như muốn đóng băng,

không con cái, dâm ô, ghen tuông, có bệnh hiểm nghèo, nói nhiều, trộm cắp. Lam Tranh quay lại, chỉ nói ba chữ, ngươi xinh đẹp. Coi như nàng đã hiểu rồi, đây là hắn cố ý làm nũng với nàng, chắc chắn sẽ không tiến cung đòi hưu thê đâu mà. Cứ theo dỗ dành hắn, thì cả đêm cũng không xong, nàng mặc kệ hắn, quay qua thổi nến rồi buông màn, kéo chăn nằm ngủ. Lam Tranh vừa mới ồn ào quậy phá để Vũ Lâu phát cáu, lại bị nàng bỏ rơi trong bóng đêm, cảm thấy cực kỳ tủi thân, oán hận trừng mắt với nàng, Tần Vũ Lâu, Tần Vũ Lâu. Dỗ dành không xong, đánh cũng không đánh được, văn không được, võ cũng không được. Nàng buồn bực muốn chết, thầm nghĩ, cứ mặc kệ hắn, hắn sẽ im thôi. Bỗng nhiên chăn bị xốc lên, hắn tung cả người đè lên nàng, kéo trung y của nàng, mau cởi xiêm y ra, hầu hạ bổn vương. Chương 31, Vương gia, ngài rất dính người. 3. Vũ Lâu thoáng hoảng hốt nhưng kịp trấn định lại ngay, dùng khuỷu tay huýt vào cầm hắn, sau đó quét chân, đá hắn xuống đất. Động tác đột ngột khiến Lam Tranh ngã xuống giường, một lúc sau mới kịp phản ứng, ghé vào mép giường khóc nức nở lên án Vũ Lâu, ngươi là vương phi của bổn vương, cớ sao bổn vương không được đè ngươi. Mới có một ngày không gặp mà miệng hắn toàn những lời lẽ đồi trụy. Chắc chắn là do tên Lương Vương, ngũ ca của hắn, thấy hắn như vậy nên cố ý dạy cho hắn cách đối xử với nàng đây mà. Thật là ngây thơ, người khác vừa nói vài câu đã hồ đồ quay về làm theo. Nàng không nói gì, lắc đầu thở dài. Ngươi mau cởi quần áo, để bổn vương nằm lên trên người ngươi. Lửa giận của nàng đã lên đến đỉnh điểm, ngươi nói lại lần nữa. Nói thì nói. Hắn bám vào mép giường đứng lên, đi lại gần nàng, ta nói ngươi, ngươi, ngươi, hắc xì. Vừa rồi bị rơi vào trong nước lạnh như băng, lại không chú ý giữ ấm, Lam Tranh hắc xì xong rùng mình một cái, cũng quên phải bắt nạt Vũ Lâu. Vũ Lâu, ta lạnh quá. Nàng vội giúp hắn lên giường, đắp chăn cho hắn, trách móc, ai kêu ngươi không ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà nằm trong chăn, cứ quậy phá ầm ĩ lên, giờ ốm rồi. Ngày mai làm sao tham gia cung yến được? Thực ra nàng cũng sợ tới bữa tiệc, hành vi của hắn cứ tùy hứng, hồ đồ, nàng quản không nổi. Ốm cũng tốt, ta cũng không muốn gặp bọn họ chỉ biết bắt nạt ta, hắn nhỏ giọng nói thầm, ta nói cái gì, bọn họ cũng cười. Nàng vừa thấy bộ dạng hắn đáng thương, trong lòng mềm nhũn, quên luôn sự đáng giận vừa rồi của hắn, dịu dàng nói, không sao cả, có ta đây, bọn họ bắt nạt ngươi, ta sẽ giúp ngươi bắt nạt lại. Giống như đối đầu với Cố tiên sinh ấy, ta sẽ giúp ngươi giáo huấn bọn họ thật cẩn thận. Lam Tranh thấy nàng hết giận mình, trong lòng thấy vui hơn, vén chăn lên ôm lấy nàng, Vũ Lâu, ngươi thật tốt. Nàng cười, là việc thiếp nên làm vì điện hạ. Nhưng chỉ một lát sau, nàng cười không nổi, Lam Tranh ôm nàng không chịu buông, nói thế nào cũng vô ích. Nàng mệt mỏi quá cũng chẳng muốn quản nữa, ôm thì ôm, không đòi hỏi vô lý mà cứ im lặng ngủ là tốt rồi. Buổi sáng tỉnh dậy, nàng thấy như ôm quả cầu lửa trong lòng, cúi đầu thấy hai gò má Lam Tranh ửng đỏ, sờ trán hắn nóng khiến nàng hoảng sợ. Thôi rồi, ốm rồi, phiền toái rồi. Việc Huệ Vương bị ốm ở Tần Phủ, không thể đến dự cung yến đã truyền vào trong cung, Hoàng thượng cố ý phái ngự y đến Tần Phủ khám và điều trị cho Huệ Vương, lại kêu Tần Khải Canh lại mắng một trận. Tần Khải Canh vừa về đến nhà, liền trút giận lên Tần Vũ Lâu. Tự dưng bị mắng, Tần Vũ Lâu bực bội trở lại phòng ngủ, vừa vào cửa đã nghe thấy giọng Lưu Hy như trút được gánh nặng, Vương Phi, cuối cùng ngài đã quay lại, vương gia tìm ngài lâu rồi. Lâu rồi. Nàng vừa ra ngoài không đến một khắc. Một khắc 15 phút. Lam Tranh đang mơ mơ màng màng vì bệnh, thấy Vũ Lâu trở về liền kêu to, Vũ Lâu, ngươi đi đâu thế, mau lại đây. Đến lúc này, nàng mới hiểu ngày đó Lưu Hy nói những lời kia là có ý gì. Huệ Vương độc cô Lam Tranh rất dính người. Những ngày tiếp theo càng minh chứng rõ ràng hơn, dường như không thấy nàng một khắc hắn không chịu được. Nàng chỉ mới nói với cha mẹ mấy câu, không ở bên cạnh hắn, khi trở về hắn đã muốn gây sự ầm ĩ rồi. Cũng không cần quan tâm mình có bệnh hay không, buổi tối ngủ nhất định ôm chặt lấy nàng. Vũ Lâu khổ không thể tả, tự trách mình sao không sớm phát hiện ra hắn có cái tật này nữa. Lam Tranh làm cho mọi người trên dưới trong Tần phủ lo lắng đề phòng suốt 10 ngày, cuối cùng bệnh nặng cũng khỏi. Nhưng vẫn không đi, còn muốn ở lại vài ngày nữa. Tần Khải Canh đã thay đổi ước nguyện ban đầu, giờ chỉ nhất nhất bảo con gái tìm cách đưa điện hạ quậy phá này về vương phủ đi, tâm hồn yếu ớt của hắn không chịu được sự đe dọa của hoàng thượng đâu. Tần Vũ Lâu cũng khổ, nhưng Huệ Vương đã không muốn đi thì cũng chẳng ai có cách nào cả. Đang lúc Tần gia buồn rầu lo lắng, vương quản gia của Huệ Vương tự mình tìm đến cửa, vương gia, Băng Sơ cô nương đã trở lại. Độc Cô Lam Tranh nghe xong, vừa mừng vừa sợ, Băng Sơ đã trở lại. Lập tức hồi phủ. Vũ Lâu hơi hồi hộp, lại có chút dự cảm không lành. Chương 32, Kình Địch, 1. Từ lúc nghe thấy cái tên Băng Sơ này, sự nhiệt tình của Độc Cô Lam Tranh với Tần phủ liền giảm xuống mức đóng băng, vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị hồi phủ. Tần Khải Canh thấy Huệ Vương coi trọng người tên Băng Sơ này như thế, liền kéo con gái qua một bên, con phải cẩn thận, đừng để người kia chiếm mất tâm của điện hạ. Nàng nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo cha đừng lo lắng, chiếm mất cũng không sao, đỡ phải bám dính vào con, phiền phức. Chân thị cũng xen vào, mắng Vũ Lâu, không thể nói thế được, nữ nhân mà không chiếm được tình cảm của phu quân, thì còn trông cậy vào cái gì chứ? Ách, con biết mà. Hảo hán không so đo chuyện nhỏ, Vũ Lâu đồng ý với cha mẹ, cam đoan nhất định sẽ toàn tâm toàn ý bổ nhào vào người vương gia. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa Tần phủ, lên xe ngựa quay về Huệ Vương phủ, nàng liền cười nhạt. Nàng không chiếm được tình cảm của Độc Cô Lam Tranh, thế thì sao, nàng chỉ cần vẫn giữ được vị trí vương phi này, để hoàng đế vì nể giao tình, mà mở ra đường sống cho ca ca là đủ rồi, những việc khác, kiếp này nàng cũng chẳng hy vọng gì xa vời. Đã sắp tới tháng 12, tuyết to gió lớn, thời tiết cũng âm u ảm đạm, thật hợp với tâm trạng của nàng bây giờ. Vừa xuống xe ngựa, Vũ Lâu liền nhìn thấy ngay một cô gái mặc đồ trắng xinh đẹp uyển chuyển đứng dựa vào sư tử đá ngoài cửa vương phủ. Tuy khoảng cách tương đối xa, không nhìn rõ được mặt của nàng, nhưng vừa nhìn đã có cảm giác yểu điệu thước tha như cành liễu trong gió, nguyên văn lạc nhược liễu phù phong, cùng với màu sắc của y phục, liền khiến cho người ta vừa thấy đã xót thương. Nếu nàng mà là nam tử, nhìn thấy một cô gái yểu điệu giường này, chắc chắn cũng sẽ mặc giày mà tiến lên bắt chuyện làm thân thôi. Đang nghĩ ngợi, cô gái đó đột nhiên ngẩng đầu, cất giọng mềm dịu như nước gọi một tiếng, Lam Tranh. Sau đó nhấc váy chạy về bên này. Băng Sơ, giọng Độc Cô Lam Tranh cũng không kém phần vui mừng. Băng Sơ kiễng mũi chân ôm lấy cổ Lam Tranh, giọng lại nũng nịu, Lam Tranh, kêu đến trời rung đất chuyển, làm cho Vũ Lâu hoàn toàn bái phục. Sợ rằng cả đời này nàng cũng không thể cất giọng nhu tình bằng một phần mười nàng ấy. Băng Sơ ôm chặt lấy cổ Lam Tranh, nghiêng mặt nhìn Vũ Lâu. Hai người vừa đối mặt, Vũ Lâu thầm thở dài, gương mặt ghé ra cực kỳ xinh đẹp, mày liễu phóng đáng, đôi mắt hạnh lúng liếng, môi đỏ mọng như đóa hoa lại khiến cho người ta sinh ra một cảm giác muốn che chở, yêu chiều. Thực đúng là một tiểu mỹ nhân. Tần Vũ Lâu còn chưa có phản ứng gì. Phi Lục đã bất bình thay tiểu thư nhà mình, kéo tay áo nàng, thấp giọng, tiểu thư, sao người không tát cho nàng một cái? Sao dám ôm vương gia trước mặt người như thế chứ? Vũ Lâu cười cười, Băng Sơ cô nương trở về lúc nào thế? Băng Sơ biểu khóe môi như cánh hoa đào, không trả lời câu hỏi của Vũ Lâu, lại quay sang hỏi Lam Tranh, vương gia, người kia là ai vậy? Ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Đây là vương phi được chính thức sắc phong của Huệ Vương Điện Hạ, ngươi dám vô lễ. Phi Lục thấy Băng Sơ khinh thường tiểu thư nhà mình, giận dữ quát. À, thì ra là vương phi nương nương, là Băng Sơ vô lễ. Băng Sơ ra vẻ bị Phi Lục dọa sợ, trốn trong lồng ngực Lam Tranh. Lam Tranh, người cầu xin nương nương đi, đừng để nàng phạt ta. Làm sao mà đảo mắt lại thành nàng phạt nàng ta rồi, cứ như Vũ Lâu nàng là một yêu nữ lòng dạ hẹp hòi. Thích ghen tị vậy, rõ ràng nàng còn chưa kịp nói gì mà. Chương 33, Kình Địch, 2. Lam Tranh che cho Băng Sơ ở sau lưng, nói với Vũ Lâu, ngươi đừng phạt nàng, trước kia ngươi chưa đến, đều là nàng chăm sóc cho ta. Vũ Lâu cố gắng dùng đôi mắt tình cảm, dịu dàng nhất, giọng điệu cũng ấm áp nhẹ nhàng như gió tháng tư. Muội muội nói gì vậy? Tỷ tỷ là người hung hãn không hiểu lý hiểu tình như vậy sao? Ta về phủ này đã hơn nửa tháng mà không nhìn thấy muội muội, chắc là muội muội có việc đi xa, giờ đã trở về, có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với vương gia, chúng ta vào trong rồi nói. Băng Sơ vẫn dán lên người Lam Tranh, rụt rè đáp, vâng, nương nương. Sau đó lại quay sang nũng nịu với Lam Tranh, Lam Tranh, để Băng Sơ dìu ngài đi. Lam Tranh căn bản không nhận ra được sự đã kích ngấm ngầm hay công khai tranh đoạt của nữ nhân, chỉ cao hứng vì thấy Băng Sơ, gật gật đầu, được. Một câu nói đó, chẳng khác nào cho Băng Sơ quyền được hầu hạ kề cận với hắn, Vũ Lâu sẽ không dễ tiếp cận. Lam Tranh cùng Băng Sơ đi trước, tiến vào trong phủ, quản gia, thị vệ và hạ nhân vây xung quanh, bỏ lại Vương Phi chân chính là Vũ Lâu sang một bên. Phi Lục bất bình tức giận, tiểu thư, người nhìn bộ dạng của ả kia xem, rõ ràng là muốn quyến rũ vương gia. Tần Vũ Lâu nhếch miệng cười, nàng ta là thị nữ hầu bên người hắn, phải quyến rũ chứ, rồi sẽ sớm lăn lên giường thôi, giờ có lo lắng cũng vô dụng, quan trọng là nàng ta vì cái gì mà giờ lại quay về tranh chấp với ta, trước đó đã đi đâu. Tiểu thư, người thật quá bình tĩnh, nếu ta là người, thấy có kẻ dám quyến rũ phu quân của ta, ta đã sớm đánh vào mặt nàng rồi. Phi Lục cảm thán, căn bản ta không coi Huệ Vương là trượng phu của ta. Nàng băn khoăn nhìn tuyết rơi, mặt không chút thay đổi nói, ta mặc kệ nàng muốn làm gì độc cô Lam Tranh, nhưng nếu dám tính kế với ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Tiểu thư, nhìn người thật dữ tợn. Ta dữ tợn. Ta mà muốn dữ tợn, với kiểu nói năng không giữ mồm như nha đầu nhà ngươi, thì đã sớm bị ta đánh hơn 180 lần rồi. Tần Vũ Lâu liếc Phi Lục một cái, trêu chọc, không thì giờ để ta sửa lỗi, đánh bù vậy. Nói xong làm bộ muốn đánh, Phi Lục vội chạy nhanh ôm đầu né tránh, nàng đuổi theo phía sau. Chủ tớ hai người đùa giỡn giống như lúc còn ở Tần Phủ. Nương nương, nương nương. Vũ Lâu buông Phi Lục ra, thấy là quản gia Vương Toản, liền khôi phục dáng vẻ đoan trang nói, có chuyện gì thế Vương quản gia? Băng Sơ là con gái nhũ mẫu của vương gia, trước vẫn là thị nữ bên cạnh điện hạ, mong nương nương đừng nghĩ ngợi nhiều, lão nô thấy nương nương không giận, nên mới muốn nói rõ ràng. Thì ra lão già xấu tính này cố tình đến, muốn dùng mối quan hệ khăng khít của độc cô Lam Tranh và Băng Sơ chọc tức nàng. Vũ Lâu cười, bản phi nhìn Băng Sơ cô nương cũng không giống hạ nhân bình thường, dáng vẻ cử chỉ không hề thấp hèn, thì ra là thân mật với vương gia như vậy. Dung mạo của Băng Sơ cô nương cũng thật là tuyệt sắc, không biết đã gả cho nhà nào ở kinh thành rồi. Băng Sơ cô nương vẫn chưa thành thân. Vũ Lâu ra vẻ kinh ngạc, vậy sao bản phi nhập phủ đã lâu mà không thấy nàng? Nàng đi đâu? Cái này, Vương Toản vốn chỉ muốn chọc tức Vũ Lâu, không ngờ nàng lại còn bình tĩnh thản nhiên nói chuyện với hắn về Băng Sơ nữa. 3 tháng trước Băng Sơ cô nương rời phủ, lão nô cũng không biết nàng đi đâu. Nhưng mà giờ nàng quay về, có thể thấy vương gia cực kỳ vui mừng. Đúng thế, không cần biết Băng Sơ cô nương đi đâu, giờ nàng quay về là tốt rồi, dù sao bên ngoài cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa, nàng quay về cũng khiến vương gia vui vẻ, bản phi cũng vô cùng vui sướng. Vương Tổng quản phân phó cho hạ nhân, chuẩn bị tốt tiệc tối cho Băng Sơ cô nương tẩy trần. Vương Toản cúi đầu nghe xong, có chút không tin nổi. Lại thấy gương mặt Vũ Lâu mỉm cười hiền lành, mới gật gật đầu, lão nô đã biết. Phi Lục thấy vẻ mặt tiểu thư dịu dàng tươi cười tiễn vương quản gia, không kìm được liền hỏi, tiểu thư, ta thấy chính lão già này đã gọi hồ ly tinh kia về, người không tức giận sao? Sao lại không, ta con mẹ nó tức muốn đầy bụng đây. Nàng không phải thánh nhân, dám bắt nạt nàng thì làm sao nàng lại không tức giận? Chương 34, ai mỏng manh yếu đuối hơn ai? 1. Phi Lục thấy tiểu thư nói năng thô lỗ, biết ngay là nàng đã thực sự tức giận, nàng không dám hỏi lại nữa, sợ mang họa vào thân. Vừa theo tiểu thư quay về phòng ngủ của vương gia, đã thấy ngay Băng Sơ đang ngồi trong lòng Lam Tranh, giọng dịu dàng ướt át đùa giỡn cùng hắn, thấy nàng và tiểu thư đi vào, cũng chỉ liếc mắt một cái, không đứng dậy thi lễ, mà tiếp tục uốn éo nói chuyện với vương gia. Phi Lục lại nhịn không được, tức khí muốn hét lớn. Phi Lục. Vũ Lâu ngăn không để nàng quá xúc động, sau đó cười nói với Băng Sơ, không biết Băng Sơ muội muội đi đâu mà vội quay về chăm sóc cho vương gia, chắc đã vất vả trên đường rồi, thật khổ cho muội muội. Băng Sơ nhìn Vũ Lâu, liếc một cái, ý khinh mạn, khinh thường, ngạo mạn hiện rõ trong mắt, nhưng giọng điệu cũng rất cung kính, vẫn dịu dàng như trước. 3 tháng trước nô tỳ biết được tin Lam Tranh sẽ thành thân, nên nhất thời tức giận bỏ đi. Nhưng càng nghĩ, càng không quên được Lam Tranh, mới mặc giày mà quay lại đây, thực sự nô tỳ đã không có mặt mũi nào mà quay về. Nói xong liền khóc nức nở, Lam Tranh gạt gạt nước mắt nàng ta, chợt hiểu ra nói, thì ra đây là lý do ngươi bỏ đi à. Đúng vậy, Lam Tranh, đôi mắt Băng Sơ đẫm lệ, mảnh mai như thể vừa chạm vào sẽ vỡ nát. Lưu Hy đứng ở bên cạnh, đã quá hiểu tính tình của Vũ Lâu, rất sợ nàng không kiềm chế được mà bùng nổ, lo lắng nhìn nàng. Nhưng Huệ Vương Phi thấy hai người Băng Sơ và Vương Gia ôm ôm ấp ấp, tâm tâm sự sự, lại vẫn mỉm cười, thì ra là như vậy, xem ra, là do bản phi nhập phủ, nên Băng Sơ mới rời đi. Nương nương, Băng Sơ bỗng nhiên thoát khỏi vòng tay của Lam Tranh, quỳ trước mặt Vũ Lâu nức nở, nô tỳ không có ý đó. Nô tỳ không dám tranh đoạt tình cảm cùng nương nương, xin nương nương đừng hiểu lầm nô tỳ, hu hu. Băng Sơ, ngươi quỳ trước mặt nàng làm gì? Lam Tranh không hiểu đây là màn diễn trò của Băng Sơ tốt đẹp, chạy nhanh đến nói với Vũ Lâu, ngươi mau đỡ nàng lên đi. Vũ Lâu vội đỡ Băng Sơ đang khóc như đứt từng khúc ruột, an ủi, muội muội làm gì thế, mau đứng lên nói chuyện. Dù sao muội cũng là người cũ của điện hạ. Tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không gây khó khăn cho muội. Băng Sơ lấy tay áo che mặt, trưng trưng nói, vậy, tức là tỷ tỷ đồng ý cho vương gia nạp nô tỳ làm thiếp sao? Hả? Nàng đồng ý lúc nào? Vũ Lâu ngẩn người. Đúng lúc đang thất thần, khuỷu tay chạm nhẹ vào người ngọc, ai nha một tiếng, liền gục trên mặt đất nức nở, nương nương, người không đồng ý thì thôi, sao lại đẩy nô tỳ như thế? Không đợi Vũ Lâu kịp phản ứng, nàng ta nhìn về phía Lam Tranh, khóc thúc thích tố cáo, Lam Tranh, Băng Sơ sai rồi, không nên nói ra, làm nương nương tức giận, Băng Sơ sẽ rời khỏi vương phủ, tìm nơi khác sinh sống. Lam Tranh nghe cố nhân vừa quay về nói thế thì hoảng hốt, cũng không tra rõ nguyên do, nói với Vũ Lâu, sao ngươi lại đẩy nàng, bình thường ngươi quát ta cũng không nói, giờ lại bắt nạt cả Băng Sơ. Được lắm, ra vẻ sợ hãi à. Vũ Lâu bùi ngùi thở dài, vớ phải củ khoai lang nóng bỏng tay rồi, một ả khóc như hoa lê đẫm mưa, hoa lê dưới mưa, hắt nước đen lên người ta, một tên ngu dại trì độn không nhìn thấu chân tướng sự việc, hai kẻ này hợp lại, sẽ làm nàng phiền lòng đến chết mất thôi. Vũ Lâu cúi người đỡ Băng Sơ, Băng Sơ vừa thấy nàng đến, không chịu để cho nàng đỡ, liền đẩy nhẹ, đừng đụng vào ta. Vũ Lâu liền thuận thế ngã xuống, kêu một tiếng ôm lấy cổ tay. Nhíu nhíu mày. Trên lên. Phi Lục cực kỳ phối hợp, kêu lên, tiểu thư, người làm sao thế? Đau, Vũ Lâu đau đớn cắn môi than nhẹ, đau quá, chắc là bầm tím rồi. Nói xong nước mắt đã tràn đầy, vừa khẽ nhắm, đã chảy xuống 2 gò má. Nếu có người nói ta bắt nạt nàng thì phải làm sao? Đương nhiên là phải ra vẻ ta còn yếu đuối hơn nàng, không thể nào bắt nạt được nàng. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đánh nhau với ca ca, dù thua hay thắng, nàng cũng đều lấy bộ dạng mỏng manh yếu ớt để chiếm được sự đồng tình của cha mẹ. Chương 35, ai mỏng manh yếu đuối hơn ai? 2. Vì lúc trước, dù Độc Cô Lam Tranh bắt nạt nàng thế nào, nàng cũng ra vẻ bất khuất, kiên cường, giờ đột nhiên thấy nàng khóc, hắn thực sự lo lắng, cũng không còn để ý đến Băng Sơ cũng bị ngã xuống đất nữa, chạy qua xem Vũ Lâu, ngươi bị thương ở đâu? Không sao đâu. Ngoài miệng nói đừng lo, nhưng nước mắt càng lúc càng nhiều, biểu cảm cũng càng lúc càng thêm thống khổ. Tuy rằng mắt Lam Tranh nhìn không rõ, nhưng ở khoảng cách gần thế này cũng cảm nhận được sự đau đớn của nàng, không đau thì sao lại khóc. Nói xong lại học theo cách mỗi lần Vũ Lâu trấn an hắn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, Vũ Lâu cầm luôn lấy tay hắn, áp lên má mình, trưng trưng nói, Lam Tranh. Chỉ cần ngươi tin tưởng, ta không phải loại nữ nhân xấu xa đó là tốt rồi. Ta tin, ta tin. Vũ Lâu nghe hắn nói 2 chữ tin tưởng, trên khuôn mặt thống khổ lại hiện lên nét vui mừng,

Ta sinh bệnh mà ngươi cũng không quan tâm ta. Ta đi ra ngoài ngắm trăng. Nàng chợt sáng ý, chỉ lên vầng trăng ngoài cửa sổ. Ta cũng đi. Vẫn dính lấy nàng không chịu buông. Ngài vừa khỏi bệnh, đừng quậy nữa, ta ra ngoài đi dạo một lát sẽ quay lại. Nàng cố gắng giãy khỏi tay hắn, đi ra khỏi phòng. Hai thị nữ cầm đèn ngoài cửa thấy Vương Phi quần áo xộc xệch đi ra, nhìn nhau cũng không dám nói nhiều. Nàng đợi một lúc lâu mới dám quay lại, thấy Lam Tranh đã ngủ, nàng thở phào nhẹ nhõm, đêm nay cũng thoát nạn rồi. Nhưng còn đêm mai, rồi những đêm tới, nàng phải làm thế nào? Trước kia Băng Sơ làm việc tại Vương Phủ đã thành thâm căn cố đế, lại có Lam Tranh che chở, nên Vũ Lâu cũng không có cách nào gây khó dễ cho nàng. Mấy hôm vừa rồi nàng lấy cớ tay đau, giữ Vương gia bên cạnh, không cho Băng Sơ tới gần. Nhưng lâu dần, cũng không phải là biện pháp tốt. Băng Sơ khí thế ào ạt, chuẩn bị tinh thần trường kỳ kháng chiến với Vũ Lâu. Hôm nay trời đổ một trận tuyết lớn, Lam Tranh bắt Vũ Lâu đi cùng mình ra hoa viên nghịch tuyết. Từ lúc 10 tuổi, Vũ Lâu đã không còn ra đùa nghịch dưới tuyết nữa, nàng chỉ thấy thật trẻ con, cũng không vui vẻ hào hứng gì, lại thêm Lam Tranh ngốc nghếch, thừa dịp nàng đang ngẩn người, lại ném thẳng một nắm tuyết vào mặt Vũ Lâu, nàng liền không quản gì nữa, chạy luôn về phòng. Để Lam Tranh ở lại đùa giỡn với Băng Sơ. Trở lại phòng ngủ, nàng sai người chuẩn bị nước ấm rửa sạch mặt mũi, thay quần áo sạch sẽ rồi lại ngồi ngẩn người bên cửa sổ. Phi Lục thấy tinh thần nàng sa sút, nhỏ giọng khuyên nhủ, tiểu thư, người không thể thua ả hồ ly Băng Sơ kia được. Nàng khẽ cười, thua thì thua, ta vốn cũng không yêu thích độc cô Lam Tranh, nếu nàng ta thích thì không bằng tặng cho nàng ta đi, ta càng thanh nhàn vui vẻ. Dù sao, Thẩm Băng Sơ có sinh con, cũng chỉ là thiếp, chỉ dựa vào xuất thân của nàng ta, làm sao có thể uy hiếp đến địa vị của ta, tha rằng đưa tên ma thần kia dâng lên cho nàng ta cho xong. Nói thì thế, Phi Lục chép miệng, nhưng chẳng lẽ tiểu thư không thấy ấm ức sao? Nếu Huệ Vương Điện Hạ là một nam nhân bình thường, ta là chính phi của hắn, đừng nói là một thị nữ xuất thân thấp hèn muốn tranh thủ tình cảm, dù có là cửu thiên huyền nữ đến đây, ta cũng sẽ dùng 10 phần sức lực mà tranh đấu cho bằng được. Nhưng giờ thì... Thôi thôi. Có giành được về tay cũng không có ý nghĩa gì. Tiểu thư, nếu trước đây người được gả cho Tấn Vương Điện Hạ, có phải sẽ tích cực tranh đấu không? Vũ Lâu liếc nàng một cái, muốn nói, xong lời ra đến miệng lại thôi. Đúng lúc này, hạ nhân trong phủ báo lên, nói người của Tần phủ đến. Nàng chạy nhanh ra mời vào. Người tới là lão nô thân tín của cha nàng, vừa thấy tiểu thư nhà mình liền kích động, tiểu thư, đại thiếu gia hồi phủ rồi, lão gia sai lão nô đến mời người trở về. Ca ca đã trở lại. Suốt thời gian vừa rồi nàng chỉ chờ đợi ngày này thôi, chúng ta đi mau. Không cần phải bẩm báo qua vương gia sao. Dù sao Vương Phi quay về nhà cũng là chuyện lớn. Vũ Lâu mặc kệ cái gì vương gia, cái gì điện hạ ấy, không sao. Chúng ta đi. Nghi thức xuất hành của Vương Phi cũng không cần, Vũ Lâu theo lão nô Tần phủ ra khỏi Huệ Vương phủ, quay về nhà. Tần Viễn Địch, ca ca của Tần Vũ Lâu, vốn là thống soái Tuyên phủ, tham tướng, thủ hạ của hắn cắt xén quân lương, tuy hắn phát hiện nhưng lại không báo lên triều đình, chỉ nghĩ lén phạt tham tướng một chút là xong, ai ngờ tên tham tướng này lại không biết ơn, ngược lại nửa đêm còn mang theo binh lính tinh nhuệ bất ngờ hàng phục địch ngoài biên ải. Tần Viễn Địch làm việc vốn cũng kiêu ngạo, lại thêm tuổi còn trẻ mà chức vụ lại cao, khiến không ít người ghen tị tới đỏ mắt. Lần này hắn gặp rủi ro, mấy tên ngự sử lập tức ra mặt buộc tội hắn, tội dám cắt xén quân lương, thông đồng với địch, trong ngoài cấu kết, mưu nghịch mưu phản đều chụp hết lên đầu hắn. Chương 37, gặp lại Tấn Vương, 2. Tần Khải Canh vận dụng hết các mối quan hệ cũng không cứu được hắn, hắn đã bị áp tải về kinh thành. Sự tử hình, Tần gia cuối cùng phải chịu, hứa gả Tần Vũ Lâu cho con trai trưởng của Hoàng hậu là Huệ Vương độc cô Lam Tranh. Hoàng hậu xuất thân là đại quý tộc Vương Thị, ngay cả đương kim thánh thượng cũng phải cố kỵ thế lực to lớn của gia tộc này. Án tử của Tần Viễn Địch có Hoàng hậu ở giữa điều đình, lại có thế lực của Vương gia ở giữa dàn xếp, cuối cùng cũng kéo được cái mạng của Tần Viễn Địch từ quỷ môn quan kéo về. Nhưng, Tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha, hắn bị miễn hết chức vụ trong quân, đồng thời phải tòng quân đi Liêu Đông, trước khi đi được phép về nhà gặp mặt người thân một lần. Vừa vào đại đường, nhìn thấy ca ca cổ mang gông xiềng, nước mắt Vũ Lâu rơi như mưa. Khuôn mặt buổi sáng vừa được trang điểm cẩn thận bị nước mắt làm nhòe hết, Phi Lục đưa khăn cho nàng, nàng cũng không nhận, chỉ nhìn ca ca khóc không ngừng. Thấy muội muội khóc thương tâm như vậy, Tần Viễn Địch cũng không kìm được nước mắt, cả đại đường không ai nói chuyện, chỉ có tiếng khóc nức nở vang lên. Tần Viễn Địch diện mạo thô kệch, giọng nói vốn ồm ồm, giờ lại vừa khóc đến nghẹt mũi, âm thanh nếu so với tiếng chuông cũng không quá đáng. Vũ Lâu, không phải ca ca vẫn còn sống tốt hay sao, khóc gì chứ, muội đâu phải là cô nương thích khóc nhè. Vũ Lâu lau nước mắt, nếu có thể cứu được mạng của ca ca rồi, muội nhất định sẽ giúp ca ca phục chức. Mạng này của hắn, đều là do muội muội phải hy sinh hạnh phúc mà gả cho Huệ Vương ngu ngốc mà đổi lấy, ta có thể còn sống quay về là đủ rồi, muội không cần phải làm gì thêm cho ta nữa, ta không đành lòng. Hắn vốn không giỏi ăn nói, những lời này đã nói hết tấm lòng cảm kích của hắn rồi. Ca ca ngươi nói đúng đấy, ngươi hy sinh còn chưa đủ sao? Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo của nam nhân truyền đến từ phía sau nàng, nghe rất quen tai, như là đã nghe ở đâu rồi. Vừa quay lại, lại nhìn thấy một đôi mắt hoa đào lẳng lơ. Độc Cô Diệp Thành, tại sao ngươi lại ở đây? Độc Cô Diệp Thành mặc mãng bào gấm trắng, lễ phục của quan lại thời nhà Thanh, đầu đội kim quan, thắt lưng ngọc còn treo một thanh chiếc phiến, thật hoàn toàn tương phản với hắc y nhân ngày đó xông vào khuê phòng nàng, chỉ có đôi mắt hoa đào kia là vẫn như thế. Đùa cợt nàng. Hả? Ngươi rất thân cận với bản vương sao? Dám gọi thẳng tục danh của bản vương. Độc Cô Diệp Thành nhìn Tần Khải Canh, Tần Thị Lan, ngươi giáo dục nữ nhi thế nào vậy? Tần Khải Canh giận dữ trừng mắt với Tần Vũ Lâu, còn không mau tạ tội. Được thôi, dù sao nàng cũng luôn phải tạ lỗi với vương gia của Độc Cô gia rồi, không thèm so đo với Tấn Vương hắn làm gì, Vũ Lâu hạ thấp người, Tần Thị thất lễ, xin điện hạ thứ lỗi. Đệ muội mau đứng lên. Nếu thập đệ mà biết, không biết sẽ trách bản vương thế nào đây. Vậy nửa đêm ngươi xông vào khuê phòng của ta, điểm huyệt ta, không sợ thập đệ của ngươi trách tội hay sao? Vũ Lâu không thích cái ánh mắt diêm dúa trêu chọc kia, liền quay đi, nói với Tần Viễn Địch, sao ca ca về mà không báo trước một tiếng để muội chuẩn bị cho đỡ vội vàng thế này. Là nhờ Tấn Vương điện hạ giúp đỡ, ta mới có thể mang gông xiềng mà về đây, muội nhìn xem, nếu không thì chỉ sợ đã bị áp giải thẳng ra khỏi kinh thành rồi. Không phải là chỉ sợ, mà là nhất định trực tiếp bị áp giải đến nơi xung quân. Độc Cô Diệp Thành chen vào. Tần Khải Canh, Chân Thị và cả Tần Viễn Địch thân mang gông xiềng đều nhất loạt hành lễ tạ ơn với Tấn Vương. Độc Cô Diệp Thành thoải mái tiếp nhận, còn mỉm cười nhìn Tần Vũ Lâu. Tần Vũ Lâu hơi hạ thấp người, tạ ơn Tấn Vương điện hạ khai ân. Độc Cô Diệp Thành vung tay áo, mặt cười như gió xuân. Bản vương trước giờ vốn đồng cảm với trụ cột của quốc gia, việc nhỏ này không cần nhắc đến. Mặt Vũ Lâu lạnh như gió đông. Bản phi muốn mời Tấn Vương điện hạ cùng đi dạo nói chuyện một chút. Nói xong, liền quay đầu bước đi, rẽ vào một gian phòng có lò sưởi. Độc Cô Diệp Thành cũng đi đến, không biết vương phi có chuyện gì. Tần Vũ Lâu chợt đưa tay kéo lấy cổ áo hắn, đè hắn vào bình phong, vẻ mặt dữ tợn hỏi, đừng làm bộ làm tịch nữa, rốt cuộc là ngươi có ý đồ gì? Thì ra vương phi không chỉ chân có công phu cao, mà lực tay cũng không nhỏ chút nào. Hắn cười, cũng không dãy dụa phản kháng, chỉ thản nhiên bẩn cợt, nếu bản vương có hứng thú, cũng phải là hứng thú với ngươi. Lẽ nào ngươi lại cho rằng bản vương có hứng thú với tên ca ca râu quai nón kia của ngươi sao? Chương 38, manh mối, 1. Ngươi đứng đắn một chút. Sự giáo dục nề nếp, nghiêm chỉnh từ nhỏ cũng không dạy nàng cách đối phó với tên vương gia phóng đảng này. Nếu bản vương cứ không đứng đắn thì sao? Hắn cầm cây quạt bên hông lên, khều khều vào cầm nàng, ghé sát tai nàng vừa khẽ cười vừa nói, kể cả bản vương có thực sự làm nhục cô, thì cô có thể làm gì nào? Về nhà khóc lóc kể lể với thập đệ sao? Hắn với Thẩm Băng Sơ còn đang nồng nhiệt như thế, làm sao còn nhớ đến cô chứ? Cút ngay! Tần Vũ Lâu vung tay đánh hắn. Độc Cô Diệp Thành không chút hoang mang né đầu sang một bên, khẽ đưa quạt lên đã gạt được nắm tay của nàng ra. Dùng bạo lực cũng không có tác dụng gì đâu, đêm hôm đó là ta cố tình nhường cô mà thôi. Tần Vũ Lâu ngây người ra, lại nghe hắn nói tiếp, nếu không, cô làm sao có cơ hội nhảy lên người bản vương chứ? Mặt nàng đỏ bừng, ngươi, sao ngươi dám nói ra những lời như thế? Độc Cô Diệp Thành nghiêng đầu, hứng thú nhìn nàng, chống cây quạt dưới cằm, tò mò hỏi, mỗi khi tức giận mặt cô đều đỏ như thế này à? Bình tĩnh. Nàng tự nhủ, nếu cứ luẩn quẩn trong những chuyện vớ vẩn này, nhất định sẽ rơi vào bẫy của hắn. Nàng nghiêm mặt nói, xin điện hạ hãy để ý thân phận của mình, xin ngài tự trọng một chút. Vậy, bản vương sẽ hỏi ngươi chuyện đứng đắn. Hắn nói, rốt cuộc ngươi và thập đệ có quan hệ vợ chồng thật sự hay không? Tần Vũ Lâu cực kỳ lúng túng, quát lớn, liên quan gì đến ngươi? Độc Cô Diệp Thành xuề cây quạt ra, quạt cho nàng, bình tĩnh, đừng nóng, ta chỉ hỏi chút thôi mà, hạ hỏa. Thôi đi, nàng đẩy tay hắn ra, vô tình liếc qua hình vẽ đôi bướm vờn hoa, sửng sốt, có phải cây quạt này là tác phẩm của đại họa sĩ Lý Nghi không? Tầm hiểu biết của nương nương thật sâu rộng, đúng là tác phẩm của ông ấy. Không biết vì sao mà nương nương lại nhận ra được. Kiểu quạt đôi bướm vờn hoa cũng khá phổ biến. Vũ Lâu mỉm cười, cực kỳ tự tin trả lời, đôi bướm vờn hoa đúng là rất phổ biến, nhưng qua bàn tay của Lý Nghi lại trở thành cực kỳ hiếm. Phải biết rằng cả đời Lý Tiên Sinh chỉ vẽ tranh sơn thủy một tỉnh, cỏ cây tĩnh lặng, ngay cả chim bay cá nhảy cũng không chạm bút vào, lại càng không vẽ người. Vì ông tin rằng, nhân tâm thường hay biến đổi, con người mỗi thời mỗi khác, chỉ có cảnh vật là bất biến, vĩnh viễn duy trì trạng thái tự nhiên, tinh khiết. Chỉ có bức đôi bướm vờn hoa này, Lý Tiên Sinh đã phá lệ, không những vẽ người mà còn vẽ tình, không ngờ đã tạo nên chuyển biến lớn. Đúng là vô giá, cũng không phải do các nhân sĩ cố tình đồn thổi để nâng giá lên đẳng cấp cao, mà là tầng lớp quý tộc Giang Nam rất hứng thú với tác phẩm này, nên mới có thể bán giá tốt như thế. Ta thấy cây quạt được bảo tồn nguyên vẹn thế này, giá trị của nó chắc chắn là... Nàng bình luận nhập tâm quá mức, bắt đầu lộ ra bệnh xăm soi chi tiết bị lây từ sư phụ, cứ thấy đồ cổ quý hiếm là thưởng thức, là bình luận, là định giá. Ai bảo sư phụ dạy nàng đánh giá đồ cổ vốn xuất thân là giáo úy chuyên đi trộm mộ đào vàng chứ? Độc Cô Diệp Thành ngắt lời nàng, sao bản vương không thấy bức tranh kia có gì hữu tình cả? Chẳng lẽ chuyện lương chúc hóa bướm còn không phải là minh chứng cho một chữ tình đấy sao? Không ngờ ngươi còn hiểu và biết giám định tranh chữ nữa cơ đấy. Tần Vũ Lâu biết mình lỡ lời, xấu hổ cười, chỉ biết sơ thôi. Bản vương không hiểu biết mấy thứ này, cây quạt này cũng quên vì sao mà có rồi. Hắn gập cây quạt lại, đưa cho nàng, tặng ngươi. Chương 39, manh mối, 2. Vật đáng giá như thế, Tần Thị không dám nhận, vô công bất thụ lộc. Ta vốn muốn mang đến tặng ngươi mà, nếu không, trời lạnh thế này, bản vương cầm quạt làm cái gì? Hắn nói, lần trước, khi Lam Tranh ngất xỉu ở phủ của ta, là lúc ta cầm cái chuôi quạt này, hắn vừa nhìn thoáng qua, liền hô lên, hắn quay ra, làm một động tác ngất xỉu, ô một tiếng, ngất xỉu. Vũ Lâu vừa nghe đã hiểu ngay, cười thần bí, thì ra hắn sợ cái này. Hắn sợ cái gì? Chưa kiểm nghiệm lại thì chưa biết được. Nàng cất quạt vào tay áo, hạ thấp người hành lễ với Độc Cô Diệp Thành, đa tạ điện hạ. Ha, ngươi nên cảm ơn bản vương cho chu đáo vào, bản vương đã để cho huynh muội các ngươi gặp nhau, lại còn tặng quà cho ngươi, chuyện này, ngươi nên đáp lại thế nào? Hắn vuốt cằm, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Vũ Lâu, để bản vương nghĩ kỹ lại xem, không thì... Nàng cảnh giác, không thì cái gì? Ngươi mà dám đưa ra yêu cầu vô lý, ta sẽ đập ngươi bẹp dí. Không thì, hắn dài giọng, rồi chợt cười, không thì để bản vương nghĩ kỹ xem muốn gì. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Tần Vũ Lâu, rốt cuộc ngươi và thập đệ có quan hệ vợ chồng thực sự hay không? Hắn thấy nàng hết tức giận, cố tình chọc giận nàng thêm, ngươi còn chưa trả lời bản vương. Liên quan gì tới ngươi? Thanh âm quá lớn khiến Chân thị đang ở bên ngoài nghe thấy, sốt ruột hỏi, Vũ Lâu, có chuyện gì thế? Độc Cô Diệp Thành buông tay, tính cách của ngươi đúng là thô lỗ, muốn nói cùng ngươi vài câu cũng không được, ngươi phá mất cơ hội để hai ta ở chung một chỗ rồi. Thấy Chân thị đang đi tới, Tần Vũ Lâu cực kỳ không thiện cảm cảnh cáo hắn, không cần biết ngươi đang toan tính chuyện gì, ta khuyên ngươi nên sớm từ bỏ đi, mũi tên đã bắn đi không thể lấy lại được, ngươi cũng đừng có tâm tư gì khác. Tâm tư gì khác? Hắn ra vẻ không hiểu Vũ Lâu nói gì, thật may là bản vương không lấy ngươi về, trêu đùa ngươi thì còn được, chứ bảo thành thân với ngươi hả, bản vương sẽ là người đầu tiên chạy thật xa. Thì ra hắn chỉ muốn đùa giỡn nàng, ngươi. Đúng lúc này, Chân thị đi đến, có chuyện gì thế? Độc Cô Diệp Thành cười đến vân đạm phong khinh, vương phi chỉ đang cảm tạ tiểu vương đã giúp đỡ Tần công tử thôi. Vân đạm phong khinh, không màng đến điều gì khác, như mây trôi gió thôi. Vũ Lâu liếc hắn, quay lại trả lời mẫu thân, đúng như lời Tấn Vương Điện Hạ nói ạ. Chân thị nghi ngờ nhìn hai người. Điện Hạ xin cứ tự nhiên, thứ lỗi cho Tần thị không thể tiếp đãi. Vũ Lâu bỏ lại những lời này, xoay người đi ra ngoài. Độc Cô Diệp Thành nhìn theo bóng nàng, khóe miệng khẽ nhếch ra một nụ cười lạnh. Tần Vũ Lâu, ngươi mau quay lại bên cạnh thập đệ đi, biết được manh mối ở chỗ ta rồi, thì cứ thoải mái mà dọa hắn, đừng để cho hắn tỉnh táo lại, cũng tránh cho hắn nảy sinh tình cảm với ngươi. Điện Hạ. Chân thị gọi hắn. Hắn lại bày ra nụ cười không màng danh lợi, Tần phu nhân, cũng đã muộn rồi, bản vương phải mang Tần công tử đi thôi, để lâu thêm nữa, bản vương cũng không thể cán đáng được. Khó có cơ hội được gặp ca ca một lần, Tần Vũ Lâu cứ liên tục dặn dò hắn phải chú ý cơ thể, đưa hắn ra khỏi Tần phủ, nhìn hắn lên củi tù đi khuất một đoạn đường, mới khóc quay lại phủ. Chân thị dựa vào ánh mắt của Tấn Vương nhìn con gái cũng ít nhiều đoán được tâm tư của hắn, nhân lúc xung quanh không có ai, bà nhỏ giọng nói với Vũ Lâu, nương thấy hình như Tấn Vương Điện Hạ có ý với con. Rốt cuộc là nương muốn nói gì? Vốn dĩ con phải là vương phi của Tấn Vương, giờ ca ca con cũng đã bình yên vô sự rồi, hơn nữa, con với Huệ Vương cũng chưa có quan hệ vợ chồng thực sự. Chương 40, Thử nghiệm, 1. Tần Vũ Lâu lạnh lùng nhìn mẹ, nghe bà nói tiếp, con gái ngoan, vì nương thấy, nhân duyên giữa con và Tấn Vương chưa hẳn đã hết đâu. Chân thị kéo tay con gái, mắt lim dim tưởng tượng, sức khỏe của thái tử càng ngày càng yếu, sống được ngày một ngày hai, không ai có thể nói trước được. Nếu ngày nào đó, thái tử gia có chuyện không may, vị trí ở Đông Cung đến 9 phần 10 sẽ rơi vào tay Tấn Vương. Con thử nghĩ xem. Tuy thái tử là con trưởng, nhưng ai không biết, hoàng thượng thương yêu nhất là Tấn Vương, phái hắn xuất binh đi Liêu Đông chẳng qua là để hắn lập công quay về, thuận lợi mà lên ngôi. Ha ha ha, Vũ Lâu hừ giọng, nếu hắn tốt như thế, sao trước đây không gả con cho hắn đi? Chuyện của ca ca con không chờ được lâu vậy. Chân thị nói, con gái ngoan, con nghĩ thế nào? Con nghĩ, Vũ Lâu cười ngọt ngào, vỗ về bả vai mẫu thân. Dù cho việc con gả cho Huệ Vương là vì lý do gì đi chăng nữa, nhưng một khi con đã cùng hắn bái đường, đừng nói hắn là kẻ ngốc, kể cả hắn có tàn phế, con cũng phải chăm sóc cho hắn. Con, ôi, nương cứ nghĩ là con khôn ngoan, sao lại không biết phân biệt tốt xấu như thế chứ? Vũ Lâu ngoáy ngoáy tai, khinh mạn ngáp một cái, nói với Phi Lục, chúng ta quay về vương phủ. Con, quay lại ngay, muốn chạy hả? Không dễ như vậy đâu, Chân thị cầm cổ tay Vũ Lâu, ả Thẩm Băng Sơ kia, có gây phiền phức cho con không? Đại khái là nàng ta muốn làm thiếp của Huệ Vương Vương gia, con không để tâm đến việc này, đồng ý nàng ta cũng được. A, à, Chân thị chống nạnh, dí ngón tay vào đầu con gái, khiển trách, nương nói cho con biết, chuyện này nếu như có lần đầu sẽ có lần thứ hai. Cha con thời trẻ có một tiểu muội, cả ngày mắt đi mày lại, còn muốn nương lập nàng ta làm thiếp. Lúc đó mà nương đáp ứng, thì bây giờ có khi con đã có tới mười mấy di nương, với anh em cùng cha khác mẹ rồi. Tần Khải Canh thở dài, chuyện xưa lắc xưa lơ như thế rồi, còn nói với con nó làm gì? Vũ Lâu đi đến trước mặt cha, vỗ vai ông nói, cha, thì ra cuộc sống của cha cũng không dễ dàng gì.